Phong Thần Châu, chương 3294, người giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù uốn lượn quanh co, nước trong ao lượn lờ không tan. Tần Ninh đến bên ao nói, đây chính là ao Tiên Âm. Ao Tiên Âm là vùng đất âm vương đánh đàn cả đời. Nơi đây trải qua ảnh hưởng âm luật hóa thành một vùng đất tuyệt diệu. Bên trong ao không phải nước mà là âm luật, vốn là một cơ duyên lớn. Muốn giữ lại, bây giờ coi như vận khí ngươi tốt. Diệp Viên Viên nghe vậy, nhìn về phía ao nước, làm sao tiếp nhận, ngồi vào là được. Tự bản thân cô sẽ cảm ngộ được. Diệp Viên Viên nói xong liền muốn đến gần hồ Tiên Âm, làm gì? Gấp vậy sao? Tần Ninh mở miệng nói, cởi đồ vào trong ao, yên lặng ngồi xuống, tĩnh tâm cảm ngộ. A, Diệp Viên Viên đỏ mặt, a cái gì a, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, nhanh lên một chút, Tần Ninh lại nói. Đây chính là cơ duyên lớn, nếu cô không muốn thì quay đầu để cho Sương Nhi. Ta muốn, Diệp Viên Viên vội vàng nói, dần dần quần áo cởi ra, Diệp Viên Viên chậm rãi đi vào trong ao, một luồng khí tức thoải mái, dòng nước chảy vào toàn thân trên dưới. Cùng với Diệp Viên Viên ngồi trên bục đá trong ao Tiên Âm kia, sương mù bốn phía hóa thành giọt nước, tỏa ra xung quanh cơ thể Diệp Viên Viên. Lúc này, tâm trạng Diệp Viên Viên được gột tẩy, giống như bên tai vang lên thiên ngoại huyền âm, nhất thời khiến tâm trạng người ta say mê. Cố thủ tâm trạng một hồi, đừng nghĩ đến thứ khác. Lời Tần Ninh vừa dứt, lúc này đàn phủ uyên xuất hiện, mười ngón tay khẽ cong, tiếng đàn phủ uyên vang lên, tiếng đàn vang khắp đại điện. Vang khắp toàn bộ Tiên Cung Thiên Âm. Cửu Anh lúc này nghe thấy tiếng đàn, móng vuốt liên tục lột bụng Diệp Khai Nguyên. Nhìn thấy Diệp Khai Nguyên khôi phục, nó lại một lần nữa lột ra, đánh đàn. Cửu Anh lẩm bẩm, ngay cả cốc Tân Nguyệt cũng không cho vào. Tần gia chắc chắn đang làm chuyện không thể miêu tả được. Thưởng thức tệ quá, không ai hạ thủ được. Có điều chắc cũng rất xuất sắc. Cái này đều đánh đàn tấu nhạc, thật biết chơi, muốn đi xem quá. Chỉ là không biết bị Tần gia đánh chết không. Cửu Anh nói xong, nó chừng hai mắt quát lên, lão già kia, đừng mong chạy. Diệp Khai Nguyên nghe thấy vậy, ông ta gần như muốn hộc máu, chạy, ông ta bị mấy đại thiên nhân đánh tàn phế, không có cách nào chạy được, ngươi giết ta đi, Diệp Khai Nguyên tức giận nói. Thiên nhân tam bộ bị làm nhục như vậy, chi bằng chết cho xong. Cách chương.